nên dùng cách nằm bắn súng trường để định thắng thua. Đúng, lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net